Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ngươi không phải là đang đánh ta đi. Lại tu luyện từ đầu Thái Dương Cổ Kinh Hỏa Phượng, lập tức liền như là thoát thai hoán cốt, cảnh giới liên tục đột phá, một hơi liền từ trúc cơ kỳ nhị trọng tấn thăng đến thất trọng, mà lại đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian, đừng nói là chỉ là trúc cơ kỳ thất trọng, liền xem như tấn thăng đến bát trọng, cửu trọng, thậm chí nửa bước ngưng đan, cũng không tính là cái gì. Dù sao, đây chính là Thái Dương Cổ Kinh, là già thiên thế giới hai đại vô thượng thiên công, cùng Thái Âm Cổ Kinh cùng xưng là Vạn Kinh Chi Mẫu. Đương nhiên, Tần Dịch còn thuận tiện đánh một đêm bài, học tập một chút, chính tự, có mấy loại cách viết. Hưu, đột nhiên, Tần Dịch trên người không gian bắt đầu vặn vẹo, là truyền tin phù lực lượng. Địa ma bộ tộc Chax bóp nát truyền tin phù, đem hắn triệu hoán đến thế giới dưới lòng đất. Âm u bầu trời, sền sệt đất đen, điểm điểm huỳnh quang tràn ngập. Nơi này hết thảy đều cùng mặt đất thế giới tương phản, lộ ra âm u đầy tử khí. Bịch, Chax té quỵ trên đất, sợ hãi nói, xin chủ nhân thứ tội. Hắc Sơn Tử Tước đại quân giết tới, toàn bộ ám dạ thành đều đã bị bao vây. Nô tỳ không có cách, chỉ có thể cầu xin chủ nhân lực lượng. Trong phủ thành chủ, một mảnh túc sát chi khí. Tại Chax chung quanh, chỉ còn lại có giải rác mấy cái lão nô, tử thủ, co do, vô số võ trang đầy đủ cường đại địa ma, đem toàn bộ phủ thành chủ đều bao vây lại. Trên người bọn họ khí tức cường đại mà kinh người, mà tại trong phủ thành chủ, trên trăm đầu địa ma, rõ ràng đều là thuần một sắc giả xoa, sát phạt thiết huyết chi khí bạo khởi, đã cường đại đến cực điểm. Ta tới. Không sao, Tần Dịch sờ lên Chax đầu, thuận thế ngồi lên phủ thành chủ vương tòa, khí thế như hồng, tựa như ám dạ thành chủ nhân chân chính. Quân Lâm ở đây, nhìn xuống tất cả mọi người. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Tần Dịch xuất hiện, Chax lập tức liền thở dài một hơi, mà mấy cái lão nô lại tại hai mắt tỏa sáng đằng sau, hai mắt lại cấp tốc ảm đạm đi. Chỉ là một kẻ nhân loại tu sĩ, cho dù cường đại hơn nữa, lại thế nào khả năng cùng Hắc Sơn Tử Tước chống lại? Hắc Sơn gia tộc là mới phát địa ma quý tộc, chỉ là phi thiên dạ xoa liền không chỉ một vị, ám dạ thành lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Ngươi là ai? Giữa đám người, một vị địa ma nam tử hỏi, lăng lệ như đao ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Dịch, tựa hồ tràn đầy sự khó hiểu. Tại địa ma trong chiến tranh, thế mà xuất hiện một kẻ nhân loại, cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, vô cùng không thoải mái. Ta là chủ nhân của nàng, cũng là ám dạ thành chủ nhân chân chính. Tần Dịch ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa, mà Chax lại như nhu thuận con mèo, quỳ phục ở trước mặt của hắn. Mặc cho bàn tay lớn kia trước mặt mọi người tùy ý vuốt ve đầu của mình. Chủ nhân, Chax, người tốt xấu cũng là địa ma quý tộc, thế mà xưng hô một cái hèn mọn nhân loại gọi chủ nhân. Nam nhân ngữ khí âm lãnh, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, tựa hồ xem thấu Tần Dịch tu vi. Ngưng đan kỳ tam trọng, tại tu sĩ nhân loại ở trong hoàn toàn chính xác xem như ít có cường giả. Chax, người tốt xấu cũng là Florence gia tộc người, đã từng tiên huyết đế quốc đồ đao, hiện tại thế mà luân lạc tới mức độ này, đầu phục hèn mọn nhất nhân loại. Nói chuyện nam tử, một thân hắc giáp chiến bào, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, thế nhưng là thân thể của hắn, lại như giống như ma quỷ, che kín cứng rắn vảy màu đen, phần lưng xương sống nhô lên. Từng cây bén nhọn cốt thứ treo ngược, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Nam tử giáp đen, phía sau mở ra một đôi cánh xương, như địa ngục thiên sứ, chậm rãi bao trùm ở giữa không trung. Ở trong tay của hắn, một thanh chiến mâu hiển hiện, toàn thân đen nhánh như mực, đầu mâu che kín rãnh máu, trong mơ hồ càng là tản mát ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Phi thiên dạ xoa, đây là một đầu cường đại phi thiên dạ xoa, có thể so với tu sĩ nhân loại bên trong ngưng đan kỳ, mà lại nhục thân càng cường đại hơn, tính cách càng thêm khát máu hung tàn. Nếu là bị sát người vật lộn, liền xem như cùng cảnh giới ngưng đan kỳ, đều muốn cấp tốc thua trận. Nhân loại ngu xuẩn, không nên tham dự vào địa ma trong chiến tranh tới. Cái này sẽ là người ngu xuẩn nhất quyết định, cũng là người đời này sau cùng một cái quyết định. Bởi vì, người lập tức liền phải chết. Hắc thạch giơ lên cao cao chiến mâu, giết chóc chết hết, tại đầu mâu ngưng tụ, tử vong tuyên cáo. Hiu, một tia ô quang, thẳng tắp dài nhỏ, trong nháy mắt xuyên qua không khí, đâm thẳng Tần Dịch ngực. Hừ, ngưng đan kỳ nhân loại tu sĩ, ta đã từng giết qua 4 cái, mà ngươi chính là cái này cái thứ 5. Hắc thạch thu hồi chiến mâu, âm lãnh trên khuôn mặt, kiệt ngạo bất tuần, không có chút nào đem Tần Dịch để vào mắt. Dù sao, tu sĩ nhân loại ưu thế ở chỗ các loại pháp bảo cường đại cùng bí thuật. Chỉ khi nào bị địa ma cận thân chiến đấu, liền sẽ trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, mà Tần Dịch cùng hắn ở giữa khoảng cách, bất quá là chỉ là vài trăm mét thôi. Sát chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt xuất thủ, một hơi chém giết đối phương, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Đây chính là hắc thạch giết người phương thức, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Hết thảy tất cả chỉ truy cầu thuần túy giết chóc. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Tần Dịch không hiểu thấu mà hỏi. Mà dưới chân hắn là một chỗ kim loại khối vụn, là một đoạn đứt gãy đen kịt chiến mâu. Cái gì? Lúc này hắc thạch mới chú ý tới mình trên tay chiến mâu đã phá toái đứt gãy, chỉ còn lại có ngắn ngủi một đoạn nhỏ chui mâu. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô luận là Trax một bên hay là hắc thạch bên kia địa ma, tất cả đều yên tĩnh im ắng, ngơ ngác nhìn một màn này hình ảnh. Thân là phi thiên dạ xoa hắc thạch, cận thân ám sát, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, kết quả lại là dạng này. Nhân loại kia, đừng nói tử vong, đừng nói thụ thương, căn bản là ngay cả một cọng lông đều không có rơi. Thậm chí, hắn ngay cả một chút cảm giác đều không có, giống như bị nhỏ bé con kiến hung hăng đá một cước. Con kiến là dùng tận lực, thế nhưng là Tần Dịch lại không có chút ba động nào. Ngươi vừa rồi, không phải là đang đánh ta đi? Tần Dịch kỳ quái hỏi. Thình thịch, đột đột đột, hắc thạch bắp thịt trên mặt không được lay động, khuôn mặt căn bản là nhịn không được rồi. Cái gì gọi là đang đánh ngươi? Lão tử vừa rồi rõ ràng là muốn giết ngươi, hơn nữa còn là nhất kích tất sát. Vì cái gì? Tại sao phải biến thành dạng này? Hắc thạch thậm chí cảm thấy phải là mình đang nằm mơ. Hết thảy đều là giả, cũng chỉ là trong mộng ảo giác. A, lão tử muốn giết ngươi. Nổi giận trùng thiên, hắc thạch toàn thân, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, tất cả lực lượng đều bộc phát, đánh ra kinh thế hãi tục một quyền, ức vạn cân khủng bố cự lực xé rách mà đến, đầy đủ oanh mở một ngọn núi nhỏ. Đùng, Tần Dịch giơ tay lên, một bàn tay quật đi qua, trong nháy mắt liền đem hắc thạch đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn đụng nát lấp kín lại lấp kín vách tường. Đám người thuận cái kia từng chiếc tường động nhìn sang, lại là một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ sền sệt dán tại trên vách tường. Hắc thạch chết, một bàn tay chụp chết. Ngươi vừa rồi quả nhiên là đang đánh ta. Ngươi đánh ta 2 lần, ta mới đánh ngươi 1 lần, thua thiệt lớn, để cho ngươi chiếm một món hời lớn. Tần Dịch có chút khó chịu nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.